Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408. Chương 408. Kia thật là cách cái chết không xa. Tại Bạch Sách một mặt mộng bức ánh mắt bên trong. Này Kỳ Diễm đem này thông tin thả, vừa ăn đồ vật một bên bất đắc dĩ nhìn xem Bạch Sách nói: "Tộc ta bên trong trưởng lão muốn ta đi chỗ tập hợp về sau, đi gặp Tinh Thẩm, muốn cho ta trực tiếp bái tại Tinh Thẩm môn hạ, nhưng ta không muốn đi." Liệt Thanh vừa ăn đồ vật một bên không thèm để ý nói: "Làm gì không đi, tên kia không phải rất mạnh sao?" Kỳ Diễm thì là nhếch miệng nói: "Ta mới vừa nói những cái kia đều nói vô ích sao? Ta nói, quang mạnh mẽ thì có ích lợi gì?" Bạch Sách ở một bên ngơ ngác nhìn cái kia Kỳ Diễm. Sửng sốt sau khi, Bạch Sách mới một mặt không thể tin nhìn qua Kỳ Diễm nói: "Đi, gặp Tinh Thẩm, chính là cái kia Tinh Hãn các chủ." "Đúng vậy a." Kỳ Diễm lập tức gật đầu nói. Bạch Sách một mặt mộng bức: "Không thể nào, Tinh Thẩm chết a? Bạch Sách tự tay giết chết a? Không có giả a?" Tại Bạch Sách đối với chuyện này sờ không được đầu não thời điểm, hành lang bên kia thì là đi tới Bắc Lam Thanh Tuyết. Bắc Lam Thanh Tuyết cách thật xa liền hướng Bạch Sách chiêu thu, để Bạch Sách đi qua, thoạt nhìn là muốn cho Bạch Sách đi phòng. Này phía trước Bạch Sách ngược lại là nghĩ mau chóng rời đi này Kỳ Diễm. Bất quá, hiện tại, Bạch Sách hướng về phía đối diện cúi đầu ăn cái gì Kỳ Diễm nói: "Chúng ta cùng đi phòng ăn đi." Bạch Sách chỉ xuống cái kia Kỳ Diễm phía sau lối đi nhỏ nơi nào Bắc Lam Thanh Tuyết nói. Kỳ Diễm khẽ giật mình, miệng bên trong ngậm lấy đồ vật, quay đầu nhìn về phía hành lang bên trên Bắc Lam Thanh Tuyết về sau, cũng là nhẹ gật đầu. Dù sao Kỳ Diễm cùng Tam Đại Tôn Hoàng lại không mâu thuẫn gì. Ngẫm lại cũng là, Kỳ Diễm loại tính cách này người là sẽ không làm loại kia đặc biệt chuyện quá đáng, cũng sẽ không nói ra đặc biệt lời quá đáng tới. Bạch Sách ba người, một người trên tay bưng một cái đĩa đi theo Bắc Lam Thanh Tuyết đi đến. Mà này bên trong bao gian cũng không chỉ có Bắc Lam Thanh Tuyết, cái kia hai vị khác Tôn Hoàng, Viêm Long Tôn Hoàng cùng Hạo Thần Tôn Hoàng đều ở bên trong ngồi, vểnh lên chân bắt chéo uống nước trà. Hai vị này Tôn Hoàng đối với Bạch Sách cùng Liệt Thanh tiến đến tự nhiên không ngoài ý muốn. Bất quá, hai vị này Tôn Hoàng khi nhìn đến Bạch Sách cùng Liệt Thanh sau lưng, trên tay bưng hai cái đĩa, miệng bên trong nhai lấy đồ vật Kỳ Diễm liền ngoài ý muốn. Kỳ Diễm cũng không sợ người lạ, đi tới về sau, một bên tìm cái bàn đầu cơ phá giá tử, một bên nhìn xem Viêm Long Tôn Hoàng cùng Hạo Thần Tôn Hoàng nói: "Tôn Hoàng đại nhân tốt." Hai vị này Tôn Hoàng khẽ giật mình, ngược lại là liên tục đứng lên gật đầu, cũng phi thường khách khí: "Ta cùng tiền bối tới dùng cơm, hy vọng không có quấy rầy các ngươi." Kỳ Diễm tìm tới cái bàn, cầm trên tay hai cái đĩa đặt ở phía trên về sau, liền nhìn qua hai vị kia không biết chuyện ra sao Tôn Hoàng nói. Hai vị này Tôn Hoàng khẽ giật mình, theo bản năng nhìn xuống bên cạnh Bạch Sách. "Tiền bối." Hai vị này Tôn Hoàng mặc dù không biết chuyện ra sao, làm sao? Này hiện tại Bắc Lam vực đệ nhất thiên tài Kỳ Diễm muốn gọi Bạch Sách tiền bối, nhưng vẫn là lập tức gật đầu nói: "Không có việc gì, không quấy rầy." Bạch Sách ba người tiếp tục ngồi xuống ăn cơm. Tam Đại Tôn Hoàng ở một bên nhìn xem ba người này một mặt cổ quái. Muốn nói, Bạch Sách cùng Liệt Thanh quan hệ cái kia tự nhiên không thể nói. Bất quá, này Kỳ Diễm chuyện ra sao? Mới vừa rồi còn trên lôi đài dương cung bạt kiếm đâu, này làm sao không bao lâu ba người này liền cùng nhiều năm hảo bằng hữu đồng dạng, mà lại này Kỳ Diễm đối Bạch Sách còn như thế khách khí, còn quản Bạch Sách gọi tiền bối. Mặc dù nói này Kỳ Diễm không giống cực trí như vậy, mặt ngoài cuồng ngạo không được, nhưng này Kỳ Diễm trong lòng khẳng định cũng là phi thường ngạo khí người. Đặc biệt là hiện tại, tại mấy ngày sau cuộc tranh tài, này Kỳ Diễm hiện tại chính là Bắc Lam vực đệ nhất thiên tài. Có 102, này cực trí căn bản không thể cùng Kỳ Diễm tương đề tịnh luận. Một người như vậy, bây giờ lại đối Bạch Sách khách khí như vậy. Này Tam Đại Tôn Hoàng là suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được vì cái gì. Đương nhiên, loại sự tình này, không nghĩ ra được, liền không nghĩ, Tam Đại Tôn Hoàng còn có chính sự muốn nói. Tam Đại Tôn Hoàng ngồi ở một bên, nhìn xem ăn cơm chính hương Bạch Sách nói. Bạch Sách a, lần này đế cảnh hành trình, ngươi cùng Liệt Thanh hai người liền theo chúng ta cùng một chỗ a. Câu nói này, phía trước Tam Đại Tôn Hoàng cũng đã nói, hiện tại là tại xác nhận một chút, phía trước Bạch Sách liền đáp ứng tốt, cho nên, ngược lại là không có vấn đề gì, lập tức gật đầu nói đi, bất quá, Bạch Sách còn không có đáp ứng, này bên cạnh ăn cái gì Kỳ Diễm thì là đột nhiên nói ra, tiền bối, ngươi vẫn là đi theo chúng ta Xích Hà giới cùng một chỗ a. Bạch Sách nhìn xem Kỳ Diễm, sau đó, Kỳ Diễm cũng là quay đầu nhìn Bạch Sách nói, tiền bối, ngươi nghĩ, ngươi những ngày này làm sự tình, thật sự là đắc tội rất nhiều người đâu, có Chu Thánh Các, có Thú Tâm Cốc, đương nhiên, trọng yếu nhất, vẫn là Tam Đại Môn bên trong Tử Môn, này đế cảnh cùng Vũ Linh Đại Lục khác biệt chính là... Tại Vũ Linh Đại Lục, những thế lực này chân chính cường giả cũng không có tới. Nhưng là lần này đế cảnh, là tất cả thế lực cường giả đỉnh cao dốc hết toàn lực, tại đế cảnh bên trong là không có chút. Nào pháp quy có thể nói, đến lúc đó sẽ có vô số phiền phức tìm đến tiền bối. Đương nhiên, lấy tiền bối thực lực tự nhiên là có thể quần nhau. Nhưng là, tiền bối cũng không thích. Muốn ứng phó phiền toái nhiều như vậy. Kỳ Diễm, để Tam Đại Tôn Hoàng phía trước một mặt biểu tình bất mãn đều rụt về lại. Tại Tam Đại Tôn Hoàng trong ý thức, này Bạch Sách đã sớm là người một nhà. So với mình người còn người một nhà. Này Kỳ Diễm để Bạch Sách đi Xích Hà giới. Đây không phải là công nhiên cướp người nha. Tam Đại Tôn Hoàng tự nhiên rất là bất mãn. Bất quá. Để này Kỳ Diễm kiểu nói này, Tam Đại Tôn Hoàng tưởng tượng, còn giống như thật là đâu, này không nói những cái khác, cực trí cũng không phải một người hiền lành, mà lại đế cảnh vốn chính là một cái có oán báo oán có cừu báo cừu địa phương. Nếu để cho Bạch Sách đi theo Tam Đại Tôn Hoàng cùng nhau lời nói, đến lúc đó thật xảy ra chuyện. Tam Đại Tôn Hoàng thật đúng là không nhất định có thể bảo hộ Bạch Sách cùng Liệt Thanh. Bạch Sách khẽ giật mình, chăm chú suy nghĩ một chút, liền trực tiếp đáp ứng. Đến không có khác, thứ nhất là Bạch Sách lo lắng Liệt Thanh. Này tiến vào đế cảnh, Bạch Sách muốn đi tìm Xích Tinh Mộc Cổ Nham. Bạch Sách tự nhiên là không sợ những người kia đến trả thù. Nhưng Liệt Thanh sợ a. Này đến lúc đó Chu Thánh Các, Tử Môn những này loạn thất bát tao người, đột nhiên đi làm Liệt Thanh, này Tam Đại Tôn Hoàng là nhất định bảo hộ không được Liệt Thanh. Tại một cái, Liệt Thanh cùng Bạch Sách tại Tam Đại Tôn Hoàng trong đội ngũ, khẳng định cũng phải cấp Tam Đại Tôn Hoàng mang đến không ít phiền phức. Cho nên chỉ bằng điểm này, đi cùng lấy Xích Hà giới người đi. Một điểm mau bệnh đều không có, mà này một cái khác, bên kia là, Bạch Sách muốn đi xem một chút tinh thẩm, gia hỏa này thật không chết, này Xích Hà giới cùng tinh hãn các như thế thân cận. Đi theo Xích Hà giới người nhất định có thể tìm tới tinh hãn các. Cho nên, Bạch Sách liền trực tiếp đáp ứng, không có khác, tại Bạch Sách đáp ứng về sau. Kỳ Diễm liền lập tức cao hứng bắt đầu cười hắc hắc. Bạch Sách đối đây không phải rất để ý, mà là tại ăn một hồi đồ vật về sau, đột nhiên nhìn về phía bên cạnh Viêm Long Tôn Hoàng nói. Đúng rồi, Lăng Hiên lần này không tới sao? Đế cảnh không phải tùy tiện liền có thể tiến đến, nhưng là lấy Bắc Lam Lăng Hiên hoàng tử thân phận, Bắc Lam Lăng Hiên hẳn là trở về a. Dù sao, đây chính là một cái thiên trở khó gặp mạnh mẽ cơ hội. Bắc Lam Lăng Hiên nhất định nghĩ đến a. Viêm Long Tôn Hoàng khẽ giật mình, sau đó liền nhìn qua Bạch Sách lộ ra một trận nụ cười khổ sở đến. Lắc đầu, thở dài nói, nếu như Lăng Hiên tiến vào đế cảnh, cái kia thật là cách cái chết không xa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.